Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn làm nghệ sĩ nữa. Yển Nhiên Kỳ khinh hoài, không ngờ Nguyễn Kiều sẽ trả lời như vậy. Anh ta nhíu mày không nhịn được hỏi. Vậy cô muốn làm gì? Nguyễn Kiều, trừ yêu diệt ma, trên thông thiên văn dưới biết địa lý, là một thiên sư có ích cho xã hội. Hiếm khi Kỳ khinh hoài có cảm giác không nói nên lời, hồi lâu mới nhàn nhạt hỏi một câu. Tối qua uống bao nhiêu rượu, còn chưa tỉnh à, Nguyễn Kiều? Kỳ khinh hoài lại chỉ vào phòng nghỉ bên cạnh, bên trong có bồn rửa mặt, cô có thể đi rửa mặt cho tỉnh táo trước đã. Nguyễn Kiều, tôi nghiêm túc đấy, anh Kỳ, tôi thấy tướng anh dạo này sắp có nạn đổ máu, coi như chúng ta quen biết, lấy anh 3.000, giúp anh tiêu tai giải nạn thế nào? Kỳ khinh hoài im lặng hồi lâu, ngón tay chỉ sang một hướng, vẻ mặt không chút biểu cảm. Cút ra ngoài, Nguyễn Kiều ngoan ngoãn bước ra khỏi văn phòng, không rời đi ngay mà áp tấm lưng mảnh khảnh vào cánh cửa. Trong văn phòng, Kỳ khinh hoài day day huyệt thái dương, nhìn về phía cửa ra vào, ánh mắt dần trở nên kỳ lạ. Trước đây Nguyễn Kiều không phải người có tính cách như vậy, mặc dù cô không phải là thiên kim thật, nhưng cuộc sống xa hoa gần 20 năm khiến cô trông giống như một tiểu thư khuê các thực thụ. Khi làm diễn viên, cô không có diễn xuất tốt, nhưng cách làm người thì không thể chê vào đâu được. Tính cách của Kỳ khinh hoài hơi lạnh nhạt, lời nói cũng không dễ nghe, thường xuyên châm chọc nghệ sĩ cho nên hầu hết các nghệ sĩ dưới quyền anh ta đều sợ anh ta, chỉ có Nguyễn Kiều là khác. Tính cách dịu dàng của Nguyễn Kiều giống như con người cô vậy, yếu đuối như thể gió thổi là ngã, phần lớn thời gian đều cười chấp nhận những lời chỉ trích của anh ta. Chỉ có hôm nay, hoạt bát như thể bị ca, Kỳ khinh hoài dừng lại một lúc, gọi Nguyễn Kiều vào lại. Nguyễn Kiều cũng không khách sáo với anh ta, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, không đợi Kỳ khinh hoài mở lời đã hỏi. Anh Kỳ, anh nghĩ thế nào rồi? Có bỏ tiền không? Dù sao hai chúng ta cũng hợp tác được 2 năm rồi, tôi chắc chắn sẽ không lừa anh đâu. Anh cứ yên tâm. Khóe mắt Kỳ khinh hoài không nhịn được giật giật. Anh ta cảm thấy có lẽ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với một Nguyễn Kiều hoàn toàn khác biệt này. Đôi tay đặt trên mặt bàn bị anh ta nắm chặt thành nắm đấm. Anh ta cao giọng, mặt lạnh hỏi. Bị ca, CS lớn vậy sao? Chuyển sang nghề lừa đảo rồi à? Nguyễn Kiều chớp mắt vô tội. Cô hiểu rõ ý của Kỳ khinh hoài. Tính cách của cô và nguyên chủ thực sự có hơi khác biệt. Nếu phải so sánh thì ở thời cổ đại, nguyên chủ chính là hình mẫu của các tiểu thư khuê các, còn cô là dân anh chị ngoài đường. Nhưng Nguyễn Kiều không muốn bắt chước theo nguyên chủ, có cơ hội sống lại một lần, chắc chắn cô phải sống theo ý mình. Vì vậy, cô tiếp lời Kỳ khinh hoài, nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Trước đây giả vờ mệt quá rồi, bây giờ dù sao người ta cũng không cần tôi nữa, tôi cũng không phải giả vờ làm tiểu thư nhà giàu làm gì. Chỉ là một đứa trẻ mồ côi nên trở về với bản chất thật của mình. Anh Kỳ thấy sao? Kỳ khinh hoài thấy lời cô nói không có gì sai, nhưng trở về với bản chất không bao gồm lừa đảo. Đôi mắt đen láy nhìn khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ, một lúc sau anh ta mới tiếp tục hỏi. Vậy cô thật sự không làm diễn viên nữa à? Nguyễn Kiều cũng muốn. Dù sao thì có thêm một thân phận thì có thêm một cơ hội kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nguyên chủ cũng đã lăn lộn trong giới 2 năm rồi, diễn xuất còn không thể xem được, huống chi là cô, người chẳng hiểu gì cả. Vì vậy, cô vẫy tay, nhưng giây tiếp theo lại tiến lại gần Kỳ khinh hoài, đôi mắt đẹp cong lên, nở nụ cười. Anh Gia Hi, hay là thế này nhé, tôi không làm môi sao nữa nhưng có thể đi theo anh không? Sau này có cơ hội thì anh giới thiệu tôi với những ngôi sao trong giới, tôi có thể xem tướng, xem phong thủy. Chứ tà giải nạn gì cũng biết, lợi hại lắm. Cô nói linh tinh đúng là lợi hại thật, thậm chí Kỳ khinh hoài còn không thèm ngước mắt lên, rõ ràng là cho rằng Nguyễn Kiều đang nói bậy. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì Nguyễn Kiều trước đây không có kỹ năng này. Nhưng lúc này cô cũng không hoảng hốt, kéo kéo tay áo Kỳ khinh hoài, cô ồ lên một tiếng, đôi mắt sáng hơn. Anh không phải muốn mở studio sao? Tôi giúp anh xem địa điểm và phong thủy, đảm bảo anh hài lòng. Hôm nay là một ngày tốt lành, tuy Kỳ khinh hoài mở miệng là chê bai, nhưng vẫn để Nguyễn Kiều gia nhập studio của anh ta. Vài giờ sau, Số tiền thưởng ban đầu nói là sẽ chuyển vào tài khoản sau vài ngày cũng đã được chuyển đến sớm. Nguyễn Kiều xem đi xem lại cẩn thận mấy lần, trừ thuế ra còn được hơn chục vạn. Đối với cô lúc này thì chẳng khác gì một khoản tiền lớn. Buổi chiều và buổi tối Nguyễn Kiều cũng không rảnh rỗi. Cô đặc biệt đi mua chu sa và giấy vàng, rửa sạch tay rồi bắt đầu vẽ bùa. Bùa giấy thoạt nhìn chỉ là vài nét vẽ nguệch ngoạc, nhưng trên thực tế lại rất khó. Vài giờ trôi qua, Nguyễn Kiều cũng chỉ vẽ được mười mấy tấm bùa hộ thân đơn giản, sau đó lại gấp những tấm bùa giấy có vẽ bùa chú màu đỏ lại, nhét vào túi gấm nhỏ. Cô định tặng cho Lâm Vũ Tuyên và Kỳ Khinh Hoài mỗi người một cái. Hôm đó gặp Lâm Vũ Tuyên, nhìn tướng mạo cô gái nhỏ cũng khá ổn, tương lai cũng đáng mong đợi. Đối với cô ấy mà nói, tác dụng của bùa hộ mệnh có lẽ chỉ là một vật trang trí. Nhưng tương lai nhiều biến động, phòng ngừa vẫn hơn. Còn về Kỳ Khinh Hoài, Nguyễn Kiều thực sự không nói bậy, tuy bình thường tính tình Kỳ Khinh Hoài không tốt, nhưng bản tính lại ngay thẳng. Giới giải trí hỗn loạn, không ít người đại diện bề ngoài là đại diện, nhưng thực chất lại làm những chuyện còn tệ hơn cả súc sinh. Nhưng Kỳ Khinh Hoài thì hoàn toàn khác, chỉ là lần gặp mặt này, giữa đôi lông mày tuấn tú của người đàn ông lại xuất hiện một chút u ám, cả người trông cũng không được ổn cho lắm. Cách chương.